Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thần thần bí bí nói vào tai Nero. Ký, bé kể ngươi nghe chuyện này. Anh ngàn ngàn vạn lần đừng hoảng sợ nha. Nero cười lạnh một tiếng, vẫn thổi đi một cục bọt biển trên chóp mũi. Nero, Alexei, ngươi dùng cả một lọ sữa tắm. Đầu lang kỵ nhô ra từ đám bọt xà phòng bay đầy trời, trông như treo lơ lửng trong hơi nước nóng. Không, không dùng hết một lọ, chỉ là nhiều hơn so với lượng dùng hàng ngày thôi. Thần nghĩ chỉ như vậy mới có thể hoàn toàn loại bỏ mùi pheromone của người khác. Hệ thống đưa giao diện độ khỏe mạnh chân bộ, như dâng bảo vật quý giá lên trước mắt Nero. Đinh đong đinh đong. Nero tập trung nhìn, phát hiện độ khỏe mạnh chân bộ của hắn hiện tại đã biến thành 18.700/100. Hệ thống, tuy nói nhiệm vụ vẫn rất gian khổ, nhưng cũng chính thức đột phá mốc âm 19.000 rồi. Hơn nữa có cảm giác không, tốc độ tăng điểm thường gần đây, tự nhiên nhanh hơn. Thế thì nhìn vậy, bảo bảo thấy con số âm 20.000 ban đầu, cũng không đáng sợ đến thế sao? Nero chậm rãi nói, cái gì, hệ thống, cái gì, cái gì, cái gì, Nero, ta nhớ lần trước giải trừ che chắn, độ khỏe mạnh của ta phải là 19.100. Điều đó cho thấy trong thời gian gần đây ít nhất có 4 lần giá trị thù hận dao động, ngươi cũng không thông báo cho ta. Hệ thống nghẹn lại một chút, thực ra bản chất là nó chơi game nên quên mất, nhưng nó phản ứng rất nhanh, lập tức bắt đầu rớt nước mắt, ngươi muốn bảo bảo đồng bộ thế nào? Ngươi từ khi đến cái hệ sao Heka bỏ đi này, động một tí là che chắn người ta, mỗi ngày nhốt bảo bảo trong phòng tối, lại không nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bảo bảo nhìn thấy giá trị thù hận dao động đều ngây ngốc. Sau đó bảo bảo mỗi ngày chơi game xem phim gọi đồ ăn, độ trùng khớp nhân vật của ký chủ lại luôn là 100. Tiến độ giá trị thù hận cũng tự mình tăng, bảo bảo ngoài VTV, sóng điện não ra cái gì cũng không cần làm, hệ thống nào nhà nào làm việc như thế này. Người có biết một hệ thống làm sao bị ký chủ nuôi phế không? Người có thể hiểu nỗi lo nghề nghiệp của bảo bảo cho tương lai không? Sau này đợi nhiệm vụ kết thúc, bảo bảo sẽ đi ghép đôi với ký chủ khác, muốn làm sao thích nghi với cuộc sống hệ thống 007 theo yêu cầu. Ngồi nói đi, ngươi nói đi ký chủ. Nero nhíu mày nghe nó lải nhải nửa ngày, nhất thời cũng không phân biệt được nó rốt cuộc là đang lên án hay đang diễn tuồng. Chỉ là hệ thống có một điểm đúng, từ khi tiến vào hệ sao Heka, hắn trừ khi chứng điên phát tác, rất ít khi giải trừ che chắn đối với hệ thống. Điều này là do sự đa nghi của hắn với tư cách là một quân chủ, bởi vì ở Heka khác với Vương Đô, hắn ở Heka tiếp xúc là những sự vụ quân sự cấp cao nhất của đế quốc, hắn không thể để những thông tin quan trọng này bị dò gì. Nero, nói cho ta thời điểm 4 lần giá trị thù hận dao động. Bởi vì hệ thống từng có tiền lệ không phân rõ thời điểm dao động cụ thể của giá trị thù hận, Nero mạnh mẽ bắt nó nhường bộ nhớ. Dùng để ghi lại đường cong dao động giá trị thù hận và sóng não trong một khoảng thời gian. Có đường cong giá trị thù hận, hắn liền từ lần gần nhất với mình, từng bước phục bàn về phía trước. Lần dao động gần nhất là vừa nãy, Bạch Lang Kỵ và Heydrich đồng thời vượt qua chỉ số giá trị thù hận. Một người từ 0,25 lên đến 33,25, một người từ 70,90 lên đến 100, kết quả trực tiếp tăng 200 điểm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero vì cảm thấy bọt xà phòng trên đỉnh đầu đều tan chảy thành dấu hỏi. Hai người họ tranh chấp cái gì không hiểu nổi, liên quan gì đến mình? Chẳng lẽ là sau khi bị khiển trách, trong lòng không phục? Heydrich thường xuyên tự mình tăng một đợt giá trị thù hận. Nero đã sớm quen, xem hắn như xem một quỹ tài chính tự nhiên sẽ tăng lên. Nhưng lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận giá trị thù hận của Bạch Lang Kỵ, lại thấy nó dao động tăng lên rất nhanh. Mặc dù rất nhanh trở về không, hắn vẫn rất khó thích nghi. Cách chương.